Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, lưu lượng người xem bắt đầu vào thời kỳ cao điểm buổi tối. Các hot search hàng đầu trên bảng Weibo cơ bản đã bị chúng ta toàn ra. Bao trọn, các đoạn clip chương trình của gia đình Lâm Thư và gia đình Trì Dữ được đăng lên mạng, rất nhiều cư dân mạng bị hot search thu hút. Trời ơi, con chuột này mập ghê. Người ta sợ đến ngẩn ngơ, trẻ con thành phố ít khi thấy chuột, khó trách bị dọa khóc. Gia đình Lâm Thư đáng thương quá đi, đãi ngộ so với gia đình Trì Dữ bên cạnh thật sự là một trời một vực. Cảm nhận được sự chênh lệch của thế giới, còn ở dưới mục Gia Quý Cố Văn Triều, bắt buộc cà rau xanh, mọi người lại cảm nhận được một loại chênh lệch khác. Gia quy của nhà giàu chính là khác thường như vậy, ông xã và con nhà tôi cũng không thích ăn rau xanh. Gia quy này độc đáo thật. Có thể chữa khỏi tật xấu không thích ăn rau xanh của trẻ con không? Gia quy nhà tôi, bắt buộc phải ăn thịt. Gia quy nhà tôi, nấu ăn không được cho hành và rau thơm. Gia quy, những câu nói này dần dần được các cư dân mạng chơi thành trend. Vì hot search, trong thời gian ngắn, số người xem livestream của chương trình tăng vọt, rất nhanh đã cao hơn gấp đôi so với khi phát sóng buổi chiều. Đặc biệt là phòng livestream của gia đình Trì Dữ và Lâm Thư. Số người xem nhiều hơn gấp đôi so với ba gia đình còn lại. Đoàn làm phim chào đón ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp với khởi đầu tốt đẹp. Số người xem trực tuyến liên tục lập kỷ lục mới, hot search nối tiếp nhau. Đội ngũ đạo diễn ai nấy cũng cười tít mắt. Tại hiện trường chương trình, sau khi gia đình Lâm Thư đã xử lý xong con chuột, cuối cùng cũng có thể ăn cơm. Họ vốn định hâm nóng đồ ăn, nhưng bất đắc dĩ Lâm Thư và ba của Dương Dương đều không biết nhóm lửa. Loay hoay trước cái bếp đất nửa tiếng đồng hồ, không những không nhóm được lửa, hai vợ chồng còn lấm lem cho bụi. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể tạm ăn một bữa. May mà là mùa hè, đồ ăn nguội cũng có thể ăn được. Khi gia đình Lâm Thư ở đây thảm hại ăn cơm nguội, trừ mẹ Đoá Đoá vẫn đang đốt cơm cho Đoá Đoá. Các gia đình khác cơ bản đã ăn cơm xong và bắt đầu thu dọn hành lý, rửa mặt cho trẻ con chuẩn bị đi ngủ. Gia đình Trì Dữ cũng vậy. Sau khi ăn xong, Cố Văn Triều đi rửa bát, Trì Dữ lấy ra chăn ga gối đệm mang từ nhà cho Pipi, trải lại giường cho cậu bé. Bình luận, không ngờ Trì Dữ còn rất cẩn thận, còn mang theo đồ dùng trên giường của mình cho con trai. Buổi sáng thấy hành lý của Pipi đều do hắn thu dọn. Khi Cố Văn Triều đi vào, Trì Dữ vừa vặn đang lồng chăn, Pipi ngồi một bên xem phim hoạt hình. Ông xã, vừa hay, lại đây rũ một chút. Trì Dữ nắm hai góc chăn đưa cho Cố Văn Triều. Cố Văn Triều nhận lấy, hai người nắm bốn góc chăn rũ vài cái, chăn phẳng phiu. Đặt chăn lên giường, kéo khóa kéo, Cố Văn Triều hỏi Trì Dữ. Có phải nên tắm cho Pipi không? Đúng vậy, dọn dẹp hành lý xong là có thể tắm rồi. Trì Dữ đặt gối đầu xong, ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay anh tắm cho bé nhé. Được, Cố Văn Triều đúng là có ý định đó. Hai người lấy đồ trong vali của Pipi ra sắp xếp, đồ dùng vệ sinh, phấn rôm em bé các thứ, còn có một hộp sữa bột, hai quyển sách vẽ truyện thiếu nhi. Trì Dữ tìm quần áo tắm và khăn tắm của Pipi ra, lại lấy ra bộ đồ ngủ, nói với Pipi. Bảo bối, chuẩn bị đi tắm nha, hôm nay Daddy tắm cho con đó. Pipi ngẩng đầu, cậu bé còn chưa xem xong tập này. Bà ba, có thể chờ con một chút không? Con muốn xem hết tập này, còn bao lâu nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pipi vẫn chưa biết xem thanh tiến độ. Con không biết, ba xem giúp con đi. Trì Dữ đi tới nhìn, còn 5 phút nữa là xem xong. Nhưng mà 5 phút sau, nhất định phải đi tắm nha, không được giở trò câu giờ đâu. Dạ, Pipi ngoan ngoãn gật đầu. Trì Dữ cầm sữa bột ra ngoài pha cho cậu bé. Ông xã, 5 phút nữa tắm cho Pipi nhé. Bé muốn xem xong tập kia. Được, Cố Văn Triều xách vali vào phòng. Trì Dữ nhìn bóng dáng anh vào phòng bỗng nhiên dừng lại. Ở đây chỉ có 2 phòng để họ sử dụng. Vậy tối nay anh ấy có phải? Trì Dữ hơi mắt hơi sáng lên. Vài phút sau, Cố Văn Triều đã thay dép lê ra ngoài. Pipi, tắm thôi. Pipi nhìn Daddy một cái. Thuần thục bấm tạm dừng trên màn hình. Chân trần nhảy xuống ghế đi về phía Cố Văn Triều. Daddy, con đây. Cố Văn Triều thấy cậu bé chân trần, gọi lại. Đi dép vào, Pipi lại nhảy nhót quay lại đi dép lê vào, đi theo Daddy vào phòng vệ sinh. Daddy, Lâu rồi Daddy không tắm cho con. Ừm, xin lỗi, Daddy gần đây công việc bận. Ồ, vậy con tha thứ cho Daddy. Được, cảm ơn Pipi. Không cần cảm ơn, chỉ giữ đứng ở cửa phòng vệ sinh nhìn một lúc, nhìn khuôn mặt nhỏ vui vẻ của con trai, trong lòng có chút vui mừng. Còn có chút ghen tị, cậu cũng muốn được ông xã ôm ấp hôn hít. Thấy hai người không có vấn đề lớn gì, chỉ giữ đi đến phòng khách, xách vali của mình nhanh chóng vào phòng ngủ. Có thể cùng ông xã một phòng, cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ lỡ. Cậu đặt vali của mình cạnh vali của ông xã, lấy đồ dùng cá nhân ra đặt cạnh đồ của ông xã, điện thoại sạc cũng muốn đặt cạnh điện thoại của ông xã. Nhìn hai cái gối trên giường, chỉ giữ vui vẻ cười rộ lên. Khán giả cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện, chỉ có hai phòng, chỉ giữ tối nay muốn ngủ cùng cố tổng sao. Người ta hai chồng đương nhiên ngủ cùng nhau, chồng cái gì, ở nhà họ còn ngủ riêng, có thể thấy cố tổng vẫn còn rất xa lạ với chỉ giữ. Mau xem, hắn đang xem điện thoại, hắn nhìn camera, đang xem Weibo hay đang xem livestream vậy? Chỉ giữ đúng là đang xem Weibo, lướt qua hot search, phát hiện câu. Gia quy của Pipi đã được cư dân mạng chơi thành trend. Cậu cười một chút, rồi lại nhìn tình hình các gia đình khác. Nhìn thấy hot search của gia đình Lâm Thư, chỉ giữ không khỏi kinh hô một tiếng. Trời ơi, con chuột lớn như vậy, may mà chúng ta giành được Tiểu Dương lâu. Bình luận, hắn đang xem Weibo, lát nữa chắc sẽ vào phòng livestream. Tôi đi Weibo hú hắn một tiếng. Chỉ giữ tôi biết anh đang xem, anh mau nói anh với cố tổng là quan hệ gì. Các chị em, đẩy lên, chỉ giữ, anh với cố tổng là quan hệ gì? Chỉ giữ, từng hàng bình luận đồng loạt lướt qua. Chỉ lát sau, khán giả lại thấy chỉ giữ nhìn camera, sau đó nghe thấy giọng cậu. Tôi với cố tổng là quan hệ gì? Chỉ giữ nhìn camera, kéo khóe miệng cười rộ lên. Tôi đều gọi anh ấy là, ông xã, các bạn nói chúng tôi là quan hệ gì? Thấy cậu thật sự đang xem livestream, còn trả lời câu hỏi. Khán giả lập tức có tinh thần. Cười chết, là chồng cậu mà các cậu còn ngủ riêng. Là chồng cậu, cố tổng trước đó sao lại nói mình chưa kết hôn chưa có con. Đồ không biết xấu hổ, có phải cậu ỷ vào việc chăm con cho cố tổng mấy năm, bám lấy cố tổng không buông không? Còn nói Pipi là con của cậu, làm ơn đừng dạy hư trẻ con được không? Vì nổi tiếng, vứt bỏ cả thể diện đúng không? Các bạn nhiều vấn đề quá nhỉ? Chỉ giữ nhìn bình luận, đọc ra hai câu hỏi rất sắc bén. Sau đó, cậu nhìn camera rất nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đương nhiên muốn nổi tiếng rồi. Vào giới giải trí, mấy ai không muốn nổi tiếng. Nhưng tôi không nói lời dối trá. Pipi thật sự là do tôi sinh. Tin hay không tùy các bạn nhé. Câu, muốn nổi tiếng, là thật lòng. Cậu là đàn ông sao lại sinh được? Sinh cho tôi xem. Có bằng chứng gì Pipi là con của cậu không? Đưa ra xem. Chỉ giữ không phục. Tôi làm gì phải cho các bạn xem bằng chứng? Chỉ có ông xã tôi mới được xem. Tôi có thể sinh là tôi giỏi đúng không? Có bản lĩnh thì các bạn cũng sinh đi. Khán giả, đúng là da mặt dày vô sỉ, hiếm thấy trong đời. Chỉ giữ lưỡi chỉ vào tai và miệng mình. Mau mở to mắt các bạn ra mà xem. Các bạn không thấy tai và miệng của Pipi đều giống tôi sao? Mặc dù Pipi giống Daddy hơn, nhưng cũng có di truyền của tôi mà. Nói xong, cậu lại thở dài. Thôi, thật ra các bạn không tin, tôi cũng có thể hiểu, không nói với các bạn nữa, Pipi sắp tắm xong rồi. Khán giả, cái kiểu nói chuyện này sao lại giống như chúng tôi đang gây sự vô cớ vậy? Chỉ giữ buông điện thoại liền đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng liền nghe thấy tiếng Cố Văn Chiều. Pipi, mặc quần áo tử tế rồi hẵng ra ngoài. Về phòng mặc, Pipi giống như ở nhà, khoác cái khăn tắm nhỏ liền chạy ra, vạt áo trước hở toang hoác, đi dép lê lộc cộc chạy về phòng. Chỉ giữ theo vào phòng, không chút khách khí mà cười. Bảo bối, con xem kìa, ở đây khắp nơi đều là camera, sao con không mặc quần áo tử tế rồi ra? Lát nữa mọi người đều nhìn thấy con Tia, Nta. Ưng đó, Pipi ngây ra, chỉ giữ chỉ vào camera trên bàn. Xem, Pipi quay đầu nhìn camera, chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu lắm ba có ý gì. Chỉ giữ lại quay về phòng lấy điện thoại ra, nhìn thấy Cố Văn Triều đang cầm quần áo của Pipi ra, cậu giơ ngón trỏ lên. Chờ một chút, Cố Văn Triều dừng bước, chỉ giữ đi vào phòng, đặt điện thoại trước mặt Pipi. Tự con xem đi. Pipi nhìn màn hình điện thoại của ba ba, bên trong chính mình chỉ khoác mỗi cái khăn tắm nhỏ, cũng đang xem màn hình điện thoại của ba ba, bụng và mông đều lộ ra hết rồi. Xấu hổ không, chỉ giữ cũng không giúp cậu bé che chắn kỹ lưỡng, nén cười hỏi. Muốn làm thế nào đây? Pipi quay đầu chạy về phòng vệ sinh, giọng nói non nớt tràn đầy sốt ruột. Daddy, ngại quá, con muốn mặc quần áo. Chỉ giữ, ha ha ha ha ha, khán giả, ha ha ha ha, mẹ nó, gặp phải ông ba như vậy, Pipi cũng xui xẻo thật. Lịch sử đen của Pipi rồi, chờ lớn lên nhìn thấy chương trình này chắc sẽ xấu hổ lắm. Nghĩ đến là tôi thấy vui rồi, ha ha ha, Pipi, sau này sẽ không bao giờ không mặc quần áo mà ra khỏi phòng vệ sinh nữa. Tha thứ cho tôi không phúc hậu mà cười lên tiếng, ha ha ha, ha ha ha, trời ơi. Chỉ giữ có độc ghê. Trời ơi, hắn còn đang cười, sau này Pipi phải hận chết hắn. Ha ha ha, chỉ giữ này hay ho thật, có chút thích cái tính cách này của hắn. Cách chương.